Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyền 2, tiếp chương 205, thắng lợi và chỉnh đốn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Liêu Nhĩ nhanh chóng truyền đạt từng đạo mệnh lệnh xuống, La Trần thua trận bỏ chạy, chỉ có Nguyên Anh là may mắn sống sót. Đại tượng Nguyên Tẫn bị vặt sống, phó tướng Lưu Viêm tiên tử chiến tử, ngay cả đại trận Hộ Lâm cũng rơi vào trong tay của Tam tướng Doanh. Hòa Quan Thần Giam bị phòng ấn kỹ càng, còn có người canh giữ nghiêm ngặt. Đến tận đây, trận chiến này rốt cuộc cũng đã hạ màn, Tam tướng Doanh trở thành bên thắng lợi. Bọn họ đã phải trả giá bằng tính mạng của hơn 300 binh lính, tiếp quản toàn bộ thập lý phần lâm. Phòng thư báo tin chiến thắng cũng được gửi đi ngay lập tức, bắt đầu làm việc. Sau khi Ninh Chuyết trở lại doanh trướng, liền vào bên trong Vạn Lý Du Long, khởi động ba đại cơ quan đài tọa, nhanh chóng bổ sung số cơ quan nhân ngẫu đã bị tổn thất. Trận chiến lần này, quân đội cơ quan của hắn cũng tổn thất nặng nề, nếu như không bổ sung kịp thời thì đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Từng con cơ quan nhân ngẫu được nhanh chóng chế tạo. Cho đến hiện tại, Ninh Chuyết làm việc càng ngày càng thuần thục hơn, số lượng và hiệu suất được đề cao tăng thêm một chút. Thế nhưng mức độ đề cao cũng không lớn, thứ có thể mang lại hiệu suất cực cao nhất đó chính là cơ quan đài tọa. Hình như ở bên trong túi chức vật kia còn có cơ quan đài tọa khác, đáng tiếc hiện tại vẫn chưa thể mở ra được. Ninh Chuyết nghĩ tới vật tư quân nhu của cơ giáo công chúa Song Linh, trong tay có binh, trong lòng không hoảng. Cùng với số lượng cơ quan nhân ngẫu được bổ sung càng ngày càng nhiều, Ninh Chuyết cũng càng thêm thong dong hơn. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn hồi tưởng lại chuyến xuất chinh lần này. Nguyên Anh có thể trốn vào hư không? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ rất khó có thể giết triệt để. Trường hợp của Mộc Lan chỉ là số ít mà thôi. Cuối cùng ta vẫn chưa thử nghiệm được cực hạn của chính mình. Thôi vậy. Thập lý phần lâm, Vân Kiền Yết Long Đài, Cầu Căn Bách Thảo Quật, Thiên Đăng Phủ Thiên Lang, đều là những cứ điểm tài nguyên được bố trí xung quanh Long Vương Cự Mộc Sơn. Theo như tin tức tình báo thì những cứ điểm này chính là do Long Vương Miếu cùng với một số thế lực lớn khác ở Thiên Phong Lâm hợp tác, bỏ vốn ra cùng nhau xây dựng. Cứ điểm nào cũng hao tốn rất nhiều tiền của. Không ngờ tham tu Long Vương lại âm thầm làm ra chuyện như vậy, bí mật nâng đỡ Hỏa Quan Thần Sam thành thần minh. Lão không chỉ là dùng thập lý phần lâm này để tạo ra thần minh, mà còn mượn lực lượng của thần minh âm thầm xâm chiếm cứ điểm này. Quả thật là một mưu kế hay, nhưng cũng chính vì thế mới có hương hỏa chung, mới có sơ hở chí mạng này. Mười mấy năm này Ninh Chuyết đều không ngừng quan sát thế cục, suy tính về các thế lực khác nhau ở trong Hỏa Thị Tiên Thành, nên hắn rất có kiến giải vô cùng sâu sắc ở phương diện này. Cũng giống như Lâm Bất Phàm, hắn cũng nhìn ra được âm mưu của tham tu Long Vương. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết liền xoa ngực của mình. Ta đã từng sáng chế ra Ngũ Tạo Miếu Linh Thần Thuật, không ngờ lại có thể sử dụng nó ở đây. Thời khắc này bên trong Hỏa Hành Tâm Tạng Miếu của hắn có một lực lớn hương hỏa. Trong lúc chiến đấu, Ninh Chuyết âm thầm giao trái tim của mình cho Tô Linh Đồng, bảo y mang ra ngoài trộm hương hỏa. Loại hương hỏa này chỉ có thần minh mới có thể thu lấy. Hơn nữa Hỏa Quan Thần Sam thuộc tính hỏa hành, vừa vặn phù hợp với Hỏa Hành Tâm Tạng Miếu của Ninh Chuyết. Nếu đổi lại là người khác không có loại thần thông kỳ diệu bậc này, thì cho dù có thể phát hiện ra sơ hở chí mạng của Hỏa Quan Thần Sam thì cũng không thể lợi dụng được. Lão đầu cốt, người cũng có thể sử dụng loại hương hỏa này đúng không? Ninh Chuyết lắc nhẹ cổ tay một cái, chấn động vòng tay bên trên, sau đó gọi đầu cốt yêu thần ra. Đầu cốt yêu thần lập tức quỳ một gối trước mặt đất. Lão đồ bái kiến chủ nhân. Chủ nhân ngài anh minh, hương hỏa này là do mọi người cùng nhau tạo ra, nên xem như là vật vô chủ, thích hợp để cho lão đồ chữa trị thường thế. Nhưng mà... Ninh Chuyết liền hỏi, nhưng cái gì? Đồ cốt yêu thần tiếp tục nói, tuy nhiên đạo của lão đồ và luyện khí có chút khác biệt, mặc dù loại hương hỏa chung này có thể được lão đồ hấp thu chuyển hóa thành thần lực, nhưng tổn thất sẽ lớn hơn nhiều so với Hỏa Quan Thần Sam kia. Ninh Chuyết khoát tay áo chặn lại, vô cùng sảng khoái đáp, không sao. Đồ cốt yêu thần cảm động tới mức lệ rơi đầy mặt, không ngừng các gợi độ lượng của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đứng ở ngay bên cạnh quan sát, Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy thần minh hấp thu hương hỏa. Mặc dù hắn đã đọc qua rất nhiều sách, nhưng trong sách lại chưa từng nhắc đến bí ẩn bên trên phương diện này. Ninh Chuyết trước tiên lấy hỏa hành tâm tạo miếu ra, đặt ở bên trong khoang thuyền, thu nhỏ nó lại to bằng cái ban thờ. Tư thế tĩnh tọa của đầu cốt yêu thần rất kỳ quái. Nó không phải là ngồi xếp bằng, mà là nửa ngồi xổm, thân thể hơi nghiêng về trước, hai tay đặt trên sàn khoang thuyền. Cửa lớn miếu nhỏ mở ra, bên trong tràn ngập hương hỏa. Hương hỏa tụ tập lại cùng một chỗ, nhìn từ bên ngoài, nó chính là một loại hỏa diễm mang hình thái kỳ lạ. Phía ngoài cùng của hỏa diễm kia là từng làn sương mù màu xám cho tràn ra bốn phía. Bản thân hỏa diễm này được chia làm hai tầng, bên ngoài cùng là màu đỏ, ở giữa lại là màu hổ phách vàng óng. Đầu cốt yêu thần há miệng rộng khẽ hít hương hỏa vào trong miệng mũi của mình. Nó nhanh chóng luyện hóa hương hỏa kia, biến thành thần lực mới. Từng cỗ thần lực được tiêu hóa ngay lập tức biến thành thần thông, dùng để chữa thương cho chính mình. Ninh Chuyết nhìn ra một chút manh mối. Thần minh tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng bọn họ cần phải tiêu hao hương hỏa, luyện hóa thành thần lực của mình. Chỉ có thần lực mới có cơ sở, mới có thể thi triển đủ loại thần thuật. Thương thế của đầu cốt yêu thần rất nghiêm trọng, nó cần rất nhiều thần lực để chữa trị. Đạo tràng của nó đã bị phá hủy. Tuy rằng đám tín đồ vẫn còn sống, nhưng bọn họ lại đi theo ta, cho nên cũng không có cơ hội để tích lũy hương hỏa. Đây là nguyên nhân khiến thần minh thường phải có tín đồ, phải có giáo nghĩa, hơn nữa phải ở một nơi nào đó thật an toàn ổn định. Chẳng lẽ bản thân thần minh không có cách nào để gia tăng thần lực của chính mình sao? Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết trực tiếp hỏi đầu cốt yêu thần. Đầu cốt yêu thần đáp: đúng là có một số biện pháp, nhưng hiệu quả lại quá thấp so với việc hấp thu chuyển hóa hương hỏa. Đối với thần minh mà nói, chuyển hóa hương hỏa thành thần lực mới là con đường tốt nhất. Cũng có một số thần minh vẫn còn bảo lưu nhục thể, chẳng hạn như đám yêu tu kia. Bọn chúng muốn chuyển đổi yêu lực, pháp lực thành thần lực, hiệu quả và thành quả kém xa so với việc sử dụng hương hỏa. Đồ cốt yêu thần lại giới thiệu về hương hỏa với Ninh Chuyết. Chủ nhân, hương hỏa chung chỉ có 2 tầng, còn đại đa số hương hỏa cá nhân có tất cả 3 tầng. Hồng trần xác ở ngoài cùng lắng đọng vô số sắc dục của các tín đồ, ở giữa là nguyện lực tầng, chính là lực lượng được hình thành từ nguyện vọng và cầu nguyện. Còn hạch tâm ở giữa chính là thần tính hạch, thông thường là thần danh của một vị thần minh nào đó được khắc ở bên trong theo phương thức thần văn. Hương hỏa có thần danh là vật có chủ, thần minh khác rất khó sử dụng, trừ khi chủ nhân ban đầu của nó chủ động cho mượn. Đầu cốt yêu thần nhìn chăm chú vào hỏa hành tâm tạng miếu. Chủ nhân, dựa vào thần thông kỳ diệu này của ngài, có lẽ ngài cũng có thể hấp thu hương hỏa chuyển hóa thành thật lực. Ồ, Ninh Chuyết lập tức cảm thấy hứng thú. Nhưng đầu cốt yêu thần lại nói thêm: nhưng nếu như đi trên con đường thần đạo thì cũng có rất nhiều nhược điểm. Chủ nhân, tiền đồ của ngài vô cùng sáng lạn, lão đồ không đề nghị ngài đi trên con đường này. Ninh Chuyết gật đầu, hắn cũng ý thức được điểm này. Đừng nói đến những chuyện khác, nếu hắn tu luyện thần lực thì chính là kiêm tu rồi. Tai hại của việc kiêm tu rất lớn. Hiện tại hắn đã đồng tu 3 đan điền, việc này đã ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ tu hành của hắn. Nếu như lại đi tu thêm thần lực thì đúng là phí công vô ích. Cuối cùng đầu cốt yêu thần hấp thu hết một nửa lượng hương hỏa, chữa khỏi thương thế của mình, khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Ninh Chuyết ở một bên vừa tiếp tục rèn luyện nhục thể, vừa chờ Lâm Bất Phàm trở lại tìm mình. Hắn vô cùng mong chờ đối với mộc trung hỏa kia. Kết quả sau khi chờ đợi 3 ngày cũng chẳng thấy Lâm Bất Phàm. Ngược lại hắn lại đợi được sứ giả của giám quân Triệu Hy, còn có một phong thư hồi âm. Chương 206: Tam viên ra bảo phù. Trong núi rừng rậm rạp, Lâm Bất Phàm giống như mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Đầu ngón chân của lão nhẹ nhàng điểm qua cành cây, trường bào màu xanh biếc lưu lại tàn ảnh màu xanh lục trong màn sương sớm. Đột nhiên cảnh cây chớp mắt biến thành đàn rắn đủ mọi màu sắc, đồng loạt há miệng cắn xé Lâm Bất Phàm. Dị biến này vô cùng đột ngột, cứ như thể là Lâm Bất Phàm tự mình chui đầu vào lưới vậy. Ánh mắt của Lâm Bất Phàm lóe lên hàn quang, lão cô không hề có chút do dự nào, đưa tay chỉ một cái, phi kiếm Thúy Tiên như điện quang bắn thẳng ra ngoài, đánh vào bên trong tổ rắn. Sau một khắc, vô số kiếm quang màu xanh biếc giống như cỏ non mọc ở trên mặt đất, đồng loạt bắn ra ngoài, xuyên thủng, chém giết tất cả 100 con rắn độc. Tàn chi thi thể vỡ nát của đám rắn độc kia rơi xuống đất, biến trở lại thành cành cây nhỏ cùng với lá khô. Giọng nói của Cao Thác vang lên từ bốn phương tám hướng. Đạo hữu, vất vả rồi, ngươi vậy mà lại thận trọng đối đãi với một loại huyễn thuật của ta. Chỉ là làm như vậy thì pháp lực của ngươi sẽ tiêu hao nhiều hơn so với ta. Ngươi có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Giọng nói của người này tràn đầy sự giễu cợt và chế nhạo. Lâm Bất Phàm hư lại một tiếng. Không phải là lão quá mức thành thật, mà là sau khi trận giao chiến lúc trước đã khiến cho lão hiểu rõ những huyễn thuật này không phải là hư ảo đơn thuần. Nếu như không để ý mà mặc kệ nó thì sẽ tạo thành tổn thương càng lớn hơn nữa. Ta còn có thể chống đỡ được 7 ngày 7 đêm, chỉ là không biết các hạ có kiên nhẫn tiếp tục truy đuổi ta hay không. Lâm Bất Phàm lên tiếng phản kích. Thần sắc của Cao Thác lập tức trì trệ. Y cũng có nhiệm vụ trong người. Tình huống ở tiền tuyến của Liên Minh Thiên Phong Lâm đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Lộc Già đã trở về chỉnh đốn toàn bộ quân đội. Nếu như y tiếp tục nấn ná không quay trở về thì rất có thể sẽ bị xem là đảo binh. Nếu như vậy thì đúng là rất tệ. Kiêm lão cười khả đáp. Tiểu Cao có được bài học rồi chứ? Cao Thác khẽ gật đầu nói. Đúng là vạn bối đã phạm phải một sai lầm. Sau khi thất bại ở trận đánh lén Lâm Bất Phàm lúc trước, vạn bối đã tiện tay che giấu chiến trường. Chính là bởi vì hành động này đã khiến cho Lâm Bất Phàm đoán được suy nghĩ của vạn bối. Bây giờ hắn ta lại một mực chạy trốn, thật là phiền phức. Kiêm lão, khi nào thì ngài có thể có được lực lượng một kích đây? Kiêm lão thở dài một hơi đáp. Còn cần thêm 2 ngày nữa. Hơn nữa cho dù ta có thể ra tay thì dựa vào tâm tính cùng với tài năng của mục tiêu, e rằng cũng không thể đạt được hiệu quả giống như lúc đánh lén trước đó. Thời gian chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Trận chiến này nếu kéo dài, ngươi không chỉ khó quay về bàn giao mà còn rất dễ nảy sinh thêm biến cố khác. Người giao chiến cùng với Lâm Bất Phàm rất có thể sẽ hấp dẫn các tù sĩ khác đến đây. Có lẽ đã đến lúc rút lui. Cao Thác cắn răng, y không cam lòng chút nào. Im lặng trong chốc lát, y lúc này mới đáp. Lần trước tà thần cốt ở Bích Không Sơn đã bị cướp mất rồi. Mộc Trung Hòa lần này cũng rất quan trọng đối với vạn bối. Chẳng lẽ lại phải bỏ qua nữa sao? Kiếm lão, tiếp theo vạn bối sẽ dốc toàn lực tấn công. Kiếm lão cười đáp. Đây chính là tu hành của ngươi, đương nhiên là do ngươi quyết định. Nếu như ngươi đã quyết định như vậy thì hãy cứ buông tay là một trận thật lớn. Được. Cao Thác lớn tiếng đáp. Ngay sau đó y liền thôi động toàn lực, trong lúc vung tay áo lên đập phân ra 7-8 phân thân huyễn tượng. Những hư ảnh này từ bốn phương tám hướng đuổi theo Lâm Bất Phàm. Trên mỗi hư ảnh đều thiêu đốt lên hắc diễm màu tím đen, uy thế vô cùng kinh người. Lâm Bất Phàm giật mình trong lòng. Lão điều khiển phi kiếm bay quanh mình một vòng. Phi kiếm thúy tiêm có tốc độ cực nhanh. Nó vẽ ra một vòng tròn ở giữa không trung, đánh tan tất cả phân thần huyễn tượng trên đường. Nhưng ngay khi bay trở lại bên cạnh Lâm Bất Phàm thì tâm tình của vị trưởng môn này lại trầm xuống. Lão nhìn thấy phi kiếm bị ăn mòn rất nhiều, xuất hiện những đường vân màu tím đen. Mối liên hệ giữa lão và phi kiếm đã giảm xuống hơn một nửa. Cao Thác tiếp tục tấn công. Chân thân của y như mực nước loang ra, chỉ trong vòng mấy nhịp thở đã biến thành một màn sương mù màu tím đen bao phủ một vùng rộng 10 dặm xung quanh. Lâm Bất Phàm không kịp đề phòng đã bị sương mù màu tím bao phủ, vội vàng thôi động pháp bảo toàn lực phòng ngự. Sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên sáng sủa trở lại, màn sương mù màu tím đen kia đã nhanh chóng biến mất. Trên trán của Lâm Bất Phàm tuôn ra mồ hôi lạnh. Huyễn thuật thật lợi hại, vậy mà lại giống y như đúc núi rừng lúc trước giao chiến. Lão đang định lui về sau nhưng lại phát hiện bản thân mình đang đi về trước. Lúc muốn dịch chuyển sang bên trái thì lại dịch chuyển sang bên phải. Là do huyễn thuật hay là do cảm giác phương hướng của ta bị đảo lộn nghiêm trọng? Lâm Bất Phàm đang suy nghĩ thì Cao Thác đã xông đến tấn công. Một loạt tiếng nổ vang trời. Lâm Bất Phàm bị khói bụi bao phủ, nhưng ở trong tầm mắt của lão, thiên địa vẫn sáng sủa, cây cối gần xa không có bất kỳ tổn thương hay thay đổi nào. Ở thập lý phần lâm, tam tướng doanh, Ninh Tuyết quán chú thần thức vào bên trong ngọc giản xem xét thư của Triệu Hy. Triệu Hy không ngừng khen ngợi tam tướng doanh, sau đó nói sơ qua một chút tình huống ở bên phía quân chủ lực. Thì ra sau khi tam tướng doanh rời đi, đã có một đội quân tù sĩ toàn bộ đều có tu vi nguyên anh kỳ lèn vào chiến trường để đoạt lấy những bảo vật trọng yếu còn sót. Đại quân chủ lực đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho địch nhân cướp đi chiến lợi phẩm của mình ngay trước mặt mình như vậy, cho nên các tướng lĩnh đều xuất động giao thủ với đám địch nhân, lấy thiên địa song quỷ làm đứng đầu vài lần. Nhưng cuối cùng hai tên quỷ tu kia vẫn cướp đi hai món chiến lợi phẩm quan trọng nhất. Ở trong lần đối đầu này, thiên địa song quỷ đã thể hiện ra thực lực tổng hợp vô cùng cường đại, áp đảo đám tu sĩ nguyên anh kỳ bên đại quân chủ lực. Hai kẻ này vô cùng ngang ngược, sau khi bị phát hiện, bọn chúng vẫn muốn phá hủy cự phù hình rồng ở sâu trong lòng đất kia. Triệu Hy vào thời khắc mấu chốt đã phải xuất thủ, y sử dụng quốc khí đoạn trượng, tiêu hào hoạch quốc lực, thi triển quốc thuật đánh lui thiên địa song quỷ. Chỉ trong một trận chiến, đại quân chủ lực đã mất hết mặt mũi. Ngược lại, Triệu Hy lại lật ngược được tình thế, lập được chiến công. Những người khác đều đang mất mặt, tạo thành sự tương phản rất rõ ràng với tiền chiến thắng của Tam Tướng Doanh chúng ta. Triệu Hy nhân cơ hội này chèn ép người khác, nắm giữ càng nhiều quyền lực hơn. Không trách được hắn lại cao hứng đến vậy, thậm chí còn cho người đưa chiến lợi phẩm đến đây cho chúng ta trước thời hạn. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Ninh Chuyết liền nhìn vào tam viên giao bảo phù ở trước mặt. Tấm phù lục này không phải là loại phù triện hình chữ nhật bình thường, mà nó lại giống như một chiếc lá cây. Mặt trước của chiếc lá này có màu trắng, mặt sau có màu đen. Bên trên đường vân của chiếc lá thi thoảng lại lóe lên hào quang màu vàng cam. Nếu là ban ngày thì chỉ cần giơ lá cây này lên, đón ánh nắng mặt trời là sẽ thấy vô số điểm sáng màu vàng lấp lánh xuất hiện ở trên lá. Còn nếu là ban đêm, chỉ cần có ánh trăng thì mặt sau sẽ xuất hiện rất nhiều quầng sáng. Ninh Chuyết còn chưa quán thầu pháp lực vào, chỉ cần dùng thần thức để quan sát cũng có thể cảm nhận được sinh cơ dồi dào của tấm phù triện. Lúc trước hắn đã từng trao đổi với Triệu Hy, lúc ấy đối phương đã giới thiệu tam viên giao bảo phù này cho hắn. Phù lục này do Vương Thất Tam Dương Quốc chế tạo ra, sau đó tặng nó cho Lượng Chú Quốc, có thể xem như một lễ vật cấp bậc quốc gia. Vương Thất Tam Dương Quốc chủ tu Tam Dương Thái Nguyên Công, Ninh Chuyết sử dụng tấm phù lục này chắc chắn chẳng khác nào sở hữu ưu thế của Tam Dương Thái Nguyên Công ở giai đoạn bảo dược tư sinh. Không ngờ Triệu Hy lại đưa tấm phù triện này cho ta nhanh như vậy. Rất có thể sau khi nói chuyện với hắn ta lần trước thì hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Mặc dù gia hỏa này có tham lam một chút, nhưng nếu đã nhận hối lộ thì hắn sẽ giúp ta làm việc. Không trách được người này vẫn có thể đứng vững trong triều đình Lượng Chu Quốc nhiều năm như vậy, cho dù bị tố giác nhiều lần vẫn không hề ấn gì. Sau khi kiểm tra một lát, Ninh Chuyết xác định rằng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lại bảo Tô Linh Đồng vận dụng tiên tư để kiểm tra một phen, cô không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Chiếc nhẫn cơ quan cô không có phản ứng gì, Ninh Chuyết không do dự nữa, liền thúc dụng bảo phù, bắt đầu sử dụng nó lần đầu tiên. Tam viên giao bảo phù tỏa ra hào quang, sau đó nó phân giải ra, biến thành ba đạo hào quang màu cam, phân biệt nằm vào bên trong ba loại đan điền thần hải, khí hải, tinh hải của Ninh Chuyết. Không cần Ninh Chuyết phải thôi động tam tông thượng pháp, ba loại lực lượng thần lực, pháp lực, tinh lực của hắn đã dựa theo con đường tu luyện của Tam Dương Thái Nguyên Công mà tự động vận chuyển. Ở bên trong ba đan điền của hắn đều xuất hiện ba mặt viên thái dương. Thái dương treo trên cao, không ngừng hấp thu thần lực, pháp lực, tinh lực, sau đó lại tỏa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bên trong ba đan điền của hắn tràn ngập ánh sáng, vô số loại bảo dược tranh nhau sinh trưởng. Ninh Chuyết kinh ngạc thốt lên, hiệu suất thế này đã tăng lên ít nhất là gấp trăm lần so với trước. Tam Dương Thái Nguyên Công không hổ là công pháp chủ tu của Vương Thất, thật sự là quá lợi hại. Ninh Chuyết đứng dậy thử làm một số hoạt động khác. Hắn kinh hỉ phát hiện, cho dù là mình tác chiến, phóng thích pháp thuật hoặc là vận động thân thể kịch liệt đều không hề ảnh hưởng tới việc tự vận hành của tam viên giao bảo phù. Nhược điểm duy nhất chính là tiêu hao tinh khí thần của tam viên giao bảo phù rất lớn. Một khi thật sự giao chiến, không thể nào để nó vẫn luôn tiêu hao lực lượng của ta được. Sau khi trải nghiệm một nửa chén trà nhỏ, Ninh Chuyết liền lập tức đình chỉ vận hành của tấm bảo phù này. Chỉ cần hắn vừa động niệm, lập tức từ trong ba loại đan điền kia bắn ra ba đạo hào quang màu cam. Hào quang dung hợp giữa không trung, biến trở lại thành bảo phù giống như lúc trước. Bảo phù giống như lá rụng nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào trong lòng bàn tay Ninh Chuyết đã sớm vươn ra. Hắn cẩn thận quan sát bảo phù, nhanh chóng phát hiện ra đường vân lá cây trước bảo phù này đã mơ hồ đi một chút. Xem ra vật liệu của phù triện này rất tốt, ta có thể sử dụng một đoạn thời gian dài. Viên bảo phù này là lễ vật ngoại giao giữa các quốc gia tu chân, đương nhiên vật liệu làm phù lục này đã được bọn họ dốc hết toàn lực làm ra thứ tốt nhất rồi. Lần này Triệu Hy thật sự đã giúp ta một đại ân. Kể từ đó, hiệu suất tăng vọt lên gấp trăm lần. Trong khoảng thời gian ngắn tới đây, ta có thể đột phá giai đoạn thứ hai bảo dược tư sinh, tiến vào cảnh giới thứ ba của trúc cơ kỳ. Trong ánh mắt của Ninh Chuyết toát ra vẻ chờ mong. Bản thân hắn tu luyện tam tông thượng pháp, Ở trong giai đoạn tu hành này đã có được ưu thế to lớn, khó mà với tới được đối với đại đa số tu sĩ. Hiện tại lại có thêm tam viên giao bảo phù nữa, xem như là được giá trị gấp đôi, như hổ mọc thêm cánh. Cô đến cảm tạ ba người Lưu Quan Trương. Để đổi lấy tấm bùa này, hắn phải tiêu hao gần như tất cả chiến công. Thu hoạch của ba người Lưu Quan Trương đương nhiên không thể nào so sánh được với hắn, nhưng đây là do bọn họ tự nguyện, hơn nữa còn chủ động đề nghị muốn giúp đỡ Ninh Tuyết. Tiểu Tuyết, đến tận bây giờ đầu tư của chúng ta ở Tam Tương Doanh rốt cuộc cũng thu được hồi báo như ý rồi. Tô Linh Đồng ở bên trong Vạn Lý Du Long cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng ngay sau đó tâm trạng của bọn họ lại trở nên tệ hại. Ninh Tuyết đợi mãi không thấy Lâm Bất Phàm đến tìm mình, hắn liền nhận ra có điểm không đúng. Hắn đi tới phụ cận của Thập Lý Phần Lâm, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cào thác che giấu chiến trường. Cho dù Tô Linh Đồng có thiên tư cộng thêm năng lực dò xét vô cùng xuất sắc của cơ quan Du Long, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy được bất cứ manh mối nào. Nhất định là Lâm Bất Phàm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Hy vọng lão có thể xử lý ổn thỏa, vượt qua cửa ải khó khăn này. Ninh Tuyết cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn không có cách nào liên lạc với Lâm Bất Phàm. Muốn tìm thấy vị đại trưởng môn này ở bên trong dãy núi chập trùng mênh mông này quả thật là vô cùng khó khăn. Lâm Bất Phàm không thấy tăm hơi, đương nhiên chuyện Mộc Trung Hòa cũng có thể gác lại sau. Ninh Tuyết nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hắn trở lại Tam Tướng Doanh, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tấm tam viên giáp bảo phù này sử dụng vô cùng thuận tiện, Ninh Tuyết gần như cả ngày và đêm đều đeo nó ở trên người, không ngừng sử dụng. Hắn dành toàn bộ thời gian của mình vào thái thức linh cả. Trận chiến ở Thập Lý Phần Lâm đã khiến cho Ninh Tuyết nếm được không ít ngon ngọt. Hiện tại nội tình nhục thể của hắn càng mạnh mẽ. Dựa vào sức mạnh của bình pháp thì chiến lực của hắn càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Hai ngày sau, lại có một đội nhân mã đi đến Thập Lý Phần Lâm. Sau khi tiếp quản nơi này, bọn họ cũng mang theo một đạo quân lệnh của Triệu Hy, mệnh lệnh Tam Tướng Doanh đi chinh phạt Thiên Đằng, Phù Thiên Lang. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh không cảm thấy bất ngờ. Mục tiêu thảo phạt này chính là nơi bọn họ đã chủ động đề nghị với Triệu Hy lúc trước. Đúng là có chỗ dựa ở trên cao thật sự là thuận tiện. Triệu Hy đã thuận lợi đưa quân lệnh này vào trong tay của Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng từ trước. Bọn họ dứt khoát nhổ chạy, nhanh chóng hành quân đến Thiên Đằng Phủ Thiên Lang. Thiên Đằng Phủ Thiên Lang chính là một hành lang được xây dựng giữa những ngọn núi, trải qua bố trí cẩn thận tỉ mỉ đã khiến cho linh khí thiên địa xuyên qua ở bên trong hành lang, hình thành linh mạch nhân tạo. Mà phù diệp đằng được trồng ở đây, trong lúc sinh trưởng đã chịu ảnh hưởng của bản thân hành lang, từ đó mới sinh ra loại phù lục đằng diệp đặc biệt. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh đã bàn bạc kỹ lưỡng từ lâu, bọn họ muốn xuất lĩnh quân đội chọn giai đoạn giữa hành lang để tiến hành công kích. Bức tường dây leo trước đó vốn trở nên yên tĩnh bất động bỗng nhiên thức tỉnh, mấy trăm đạo dây leo đột nhiên biến đổi từ màu xanh lá thành màu đen tuyền. Phù lục trên lá cây được thôi động, phóng ra hàng ngàn mũi tên sắc bén bao phủ lấy Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh đã sớm đề phòng từ lâu, phòng ngự bằng thiết dũng trận vô cùng chắc chắn. Một bên trái của bức tường dây leo bỗng nhiên biến thành màu đỏ rực, sau khi hao tổn rất nhiều lá cây, trong lúc nhất thời phù vân đằng diệp biến thành từng dòng dung nham công kích về phía Tam Tướng Doanh. Lưu Nhĩ ra chỉ bình pháp lên toàn quân tăng cường phòng ngự. Quan Hồng rút đao chém tan tất cả hỏa diễm đầy trời, chém vào đoạn giữa hành lang bên trên sườn núi, lập tức phá vỡ lớp bề mặt bên ngoài, lộ ra cảnh tượng bên trong. Một số tu sĩ địch nhân hoảng hốt chạy ra khỏi cái lỗ thùng, trốn vào sâu bên trong hành lang hai bên trái phải. Rất nhanh đoạn hành lang này, do không còn phù lục đằng diệp, năng lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Các tu sĩ đang cảnh giữ lại bỏ mạng thêm hơn 10 người, rồi hoàn toàn rút lui. Tuy rằng trận chiến lúc ban đầu rất thuận lợi, nhưng tiếp theo mới chính là chỗ khó khăn. Tam Tướng Doanh không thể nào sử dụng cách làm y hệt như vậy để tiến công. Một mặt là hao tổn quá nhiều thời gian và cả quân lực, một mặt khác nếu như bọn họ làm như vậy, tiêu hao phù lục đằng diệp của nơi này thì tổn thất quá lớn. Hơn nữa những tổn thất này có liên quan đến chiến công của bọn họ, vẫn phải tấn công từ bên trong, như vậy mới không kích hoạt phòng ngự của đằng diệp. Nhưng nếu như làm như thế thì chúng ta không còn không gian để triển khai chiến trận, chỉ dùng một đội binh lính để kết trận uy lực lại giảm xuống quá nhiều. Trước cứ để đội quân cơ quan của ta thử xem, Ninh Tuyết chủ động đề nghị. Hắn có ba tòa cơ quan đài tọa, tốc độ chế tạo cơ quan nhân ngẫu vô cùng nhanh chóng. Loại chiến tranh tiêu hao này chính là nơi thể hiện năng lực của đội quân cơ quan của hắn. Tam Tướng Doanh lập tức hành động theo kế hoạch mới này. Quân chủ lực Đóng quân tại chỗ, phái đội quân cơ quan tấn công toàn lực hai bên trái phải. Thiên địa song quỷ trốn trong bóng tối đã thấy rõ ràng toàn bộ một màn này. Quân chủ lực của Tam Tương Doanh vẫn ở bên trong trạng thái kết trận, có chút phiền phức. Ninh Chuyết đã rời khỏi quân đội, tự mình hành động. Đợi cho hắn đi xa, ba người Lưu Quan Trương kia một chút, chúng ta hãy ra tay tập kích. Chương 207: Giao chiến song quỷ. Lâm Bất Phàm quỳ một gối trên vũng máu, không ngừng ho ra máu, vô cùng suy yếu. Cách đó không xa, Thủy Tiêm kiếm đã gãy thành ba khúc. Cao Thác vẫn ẩn nấp trong bóng tối, sắc mặt y cũng vô cùng khó coi, trắng bệch như tờ giấy. Giọng nói của kiếm lão vang lên: "Người đã phục dụng thiên ma đan, đổi lấy chiến lược vượt qua cực hạn của bản thân. Hiện tại dược hiệu sắp hết rồi, người phải mau chóng tìm một nơi nào đó để ngồi xuống điều thức. Nếu không, người sẽ rơi vào trạng thái suy yếu cực độ, thậm chí còn khiến Nguyên Anh bị tổn thương, tu vi giảm xuống." Cao Thác hít sâu một hơi, trong mắt phải của y phản chiếu hình ảnh của Lâm Bất Phàm. Gia hỏa này vậy mà lại am hiểu chữa thương đến vậy. Nếu như vạn bối có một món lợi khí công kích thì nhất định có thể lấy được đầu lâu của hắn. Liều mạng thêm một lần cuối nữa xem sao. Thác ảnh sát. Sau một khắc, đất trời trong tầm mắt của Lâm Bất Phàm đột nhiên rung chuyển, tạo ra vô số hư ảnh. Hư ảnh của cây cối, tầng mây, núi non, thậm chí còn có cả bóng dáng của lão. Tất cả đều chồng chất lên nhau, đánh úp về phía vị trưởng môn này. Lâm Bất Phàm cắn răng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, miễn cưỡng kết ấn. Nguyên ảnh của lão vốn vô cùng ảm đạm, lão dồn chút ít pháp lực cuối cùng còn sót lại, ngưng tụ thành vô số hào quang màu xanh biếc, tạo thành hình áo giáp bảo vệ bản thân mình. Vẫn chưa đủ. Lâm Bất Phàm giao phòng với Cao Thác đã lâu, biết rõ uy lực pháp thuật của đối phương, lão nhanh chóng lập tức lấy ra một hạt giống từ trong nhận chữ vật. Lâm Bất Phàm trực tiếp cấy hạt giống kia vào bên trong bụng của mình, nó lập tức mọc ra rễ cây nảy mầm ở bên trong da thịt, nhanh chóng sinh trưởng ra dây leo. Dây leo màu đỏ xanh xen lẫn với nhau, bổ sung vào bên trong áo giáp màu xanh biếc kia, khiến cho nó hoàn toàn hợp nhất với nhau, hồng đằng lục giáp. Hư ảnh chồng chất lên nhau, không ngừng xoay quanh hộ giáp kia, phát ra âm thanh xèo xèo. Tuy rằng có rất nhiều mảnh nhỏ đã bị cắt ra khỏi lượng bộ áo giáp, nhưng cùng với hào quang xanh biếc đang không ngừng bổ sung, nó nhanh chóng được khôi phục. Song phương giằng co với nhau. Gia hỏa này chỉ cần bảo vệ bản thân, cho dù ta có rời khỏi phiến chiến trường này cũng sẽ không thể quấy nhiễu hắn quá nhiều. Cao Thác âm thầm nghiến răng nghiến lợi, pháp lực của y cũng đã sắp cạn kiệt, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Cao Thác đánh cuộc rằng pháp lực còn lại của Lâm Bất Phàm ít hơn so với mình. Nếu như Lâm Bất Phàm thua thì sẽ chết thảm ngay tại chỗ, còn nếu như Cao Thác thua vẫn có thể thòng dòng rút lui. Nhưng ngay lúc trận chém giết này sắp phân chia thắng bại thì bỗng nhiên có một đạo xích hồng xoẹt qua bầu trời. Hồng quang bỗng nhiên đình trệ, sau khi kinh ngạc kêu lên một tiếng thì hạ xuống. Nơi này có cổ quái. Bóng người bên trong hồng quang kia dần dần hiện ra rõ ràng. Đó là một nữ tu, dáng người mập mạp, cao lớn thô kệch, trên người mặc một bộ váy dài màu đỏ. Cao Thác lập tức nhận ra người này. Hồng tụ tiên tử, không ổn rồi. Sau một khắc, hồng tụ tiên tử liền thi triển pháp thuật, đánh thẳng về phía sơn cốc bình thường không có gì lạ phía dưới. Cao Thác đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như y có thực lực như lúc bình thường thì có thể dựa vào huyễn thuật để tiếp tục che giấu. Nhưng thời khắc này Cao Thác không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyễn thuật bị phá vỡ, khôi phục lại nguyên trạng chiến trường này. Kiếm lão thở dài một tiếng. Không ngờ hồng tụ vậy mà lại có thể nhìn thấu được huyễn thuật của ngươi, thật không tầm thường. Nàng ta chủ tu công pháp cự lực bàn sơn quyết, môn công pháp này không có uy lực mạnh mẽ như vậy, trên người nàng ta chắc chắn có trọng bảo. Cao Thác cắn răng, khoe miệng y tràn ra máu tươi, cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Bất Phàm một cái, rút lui. Y vừa mới hành động một cái đã bị hồng tụ tiên tử phát hiện. Nữ tu này có chút nghi hoặc nhìn về phía Cao Thác. Sao? Sau một khắc, vô số pháp thuật như mưa rơi xuống bao phủ lấy Cao Thác. Cao Thác lập tức sử dụng phù lục gia trì độn thuật lên người, tốc độ của y tăng vọt, chớp mắt một cái đã bay đến tận chân trời. Nhìn thấy tốc độ của đối phương, trên mặt của hồng tụ tiên tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng ta cũng không muốn đuổi theo mà hạ xuống trước mặt Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm định phản kháng nhưng đã bị hồng tụ tiên tử chế trụ, bắt sống ngay tại chỗ. Chậm đã, vị tiên tử này ta có rất nhiều của cải, có thể tha cho ta một mạng, dùng tiền tài để hối báo không? Nào ngờ hồng tụ tiên tử lại mỉm cười dùng thần thức truyền âm nói. Lâm Bất Phàm, Lâm Bất Phàm khẽ giật mình. Ngay sau đó, lão ta liền bị Hồng Tụ Tiên Tử đánh ngất xỉu. Lúc Lâm Bất Phàm tỉnh dậy, đã thấy mình ở bên trong một sân động tự nhiên nào đó. Từng bước chân nặng nề vang lên. Một lúc sau, Hồng Tụ Tiên Tử thân hình to lớn bưng một chén cháo nóng đi qua chỗ rẽ trong sân động, xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bất Phàm. Uống chén cháo này đi, thương thế của người sẽ nhanh chóng hồi phục, Hồng Tụ Tiên Tử nói. Tuy rằng nữ tu này cao lớn thô kệch, nhưng giọng nói lại vô cùng mềm mại. Lâm Bất Phàm nhìn bát cháo kia, trong lúc nhất thời không đoán ra được ý đồ của Hồng Tụ Tiên Tử. Trong lúc lão đang lâm vào trầm tư suy nghĩ, thì một vị tu sĩ khác lại xuất hiện trong tầm mắt của lão. Nhìn thấy người này, Lâm Bất Phàm vô cùng kinh hỉ nói: "Chu Thần Bộ." Người đến không phải là ai khác, chính là Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích cười gật đầu với Lâm Bất Phàm: "Lâm trưởng môn để ta tìm kiếm thật vất vả một phen rồi." Lâm Bất Phàm lập tức buông lỏng, lão biết mình đã được Chu Huyền Tích cứu. Lâm Bất Phàm vẫn còn sợ hãi: "Ta đã đụng phải một cao thủ, huyễn thuật của người này có 102, vô cùng lợi hại." Lão ta thuật lại đơn giản quá trình chiến đấu. Nói chung lão vẫn luôn ở vào thế bị động trong trận chiến. Lấy hình thác ảnh của Cao Thác đã khiến Lâm Bất Phàm chịu không ít đau khổ. Thậm chí có mấy lần phi kiếm của lão còn suýt chút nữa chém vào người mình. Thật hổ thẹn, người này mấy lần bức ta vào tư cảnh, nhưng ta lại không biết được hình dáng của hắn, cùng với việc hắn rốt cuộc là nam hay nữ. Lâm Bất Phàm thở dài một hơi, nhận lấy bát cháo mà Hồng Tụ Tiên Tử đưa cho, uống một ngụm nhỏ. Hồng Tụ Tiên Tử nói: "Đại chiến Thiên Phong Lâm đã thu hút rất nhiều tu sĩ đến đây, có một vài cao thủ lẻn vào cũng chẳng có gì lạ. Lâm trưởng môn đại nạn không chết, tất có hậu phúc." Chu Huyền Tích không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có thể bức bác Lâm trưởng môn tới nước này, thủ đoạn của đối phương quả thật rất cao minh, chắc chắn là cao thủ trong số những nguyên anh kỳ. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối một mực che giấu thân phận thật sự của mình. Việc này có nghĩa là hắn có thân phận khác. Nếu như hắn không phải là nhân sĩ chính đạo bên ngoài Thiên Phong Lâm, thì chính là người ở bên trong Thiên Phong Lâm này. Không cần để ý đến hắn nữa, Lâm trưởng môn hãy mau chóng khôi phục lại trạng thái, chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Lâm Bất Phàm vừa uống chén cháo vừa nghi ngờ nhìn Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích đáp: "Thiên địa song quỷ đã đi mai phục Tam Tướng Doanh, bọn chúng muốn bắt cóc Ninh Tuyết." Lâm Bất Phàm lập tức biến sắc. Thiên địa song quỷ là cường giả rất nổi danh trong số tu sĩ nguyên anh kỳ, danh tiếng bọn chúng vang xa, chỉ riêng chiến lược một mình bọn chúng thôi cũng đã vượt qua cường địch bí ẩn bức giết ta rồi. Cho dù Ninh Tuyết có mạnh mẽ đến đâu thì hắn cũng chỉ có chiến lược cấp kim đan, làm sao hắn có thể chống lại được thiên địa song quỷ cơ chứ? Chu Huyền Tích đáp: "Cho nên chúng ta phải nhanh chóng đi tiếp ứng." Lâm Bất Phàm do dự nhìn Chu Huyền Tích và Hồng Tụ Tiên Tử: "Chỉ dựa vào ba người chúng ta thôi sao?" Thiên Đằng Phủ Thiên Lang, đội quân cơ quan của Ninh Tuyết vẫn luôn tấn công bên cánh trái, một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ninh Tuyết không hề để ý đến tổn thất, lại thêm việc được chiến trận gia trì, nên đội quân cơ quan của hắn có thể nói là thế như trẻ tre. Tam Tướng Doanh hành quân trên núi, chậm rãi theo sát hành lang kia. Mỗi lần Ninh Tuyết tấn công từ bên trong, chiếm lĩnh được một đoạn hành lang, đã được quyền khống chế, thì Phù Văn Đằng Diệp ở bên ngoài hành lang liền không còn phản ứng, cũng mất đi năng lực phòng ngự. Cho nên Tam Tướng Doanh chỉ đi theo phía sau. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, bọn họ chuẩn bị tiếp viện cho Ninh Tuyết bất cứ lúc nào. Lúc trước khi tấn công Thập Lý Phần Lâm, bọn họ đã gặp phải chuyện ngoài muốn, xuất hiện một phiền phức rất lớn là thần minh của Hỏa Quan Thần Sam. Dựa theo suy đoán của bọn họ, ở trong Thiên Đằng Phù Thiên Lang này rất có thể cũng có chuyện tương tự xảy ra. Thế nhưng khi quân đội cơ quan của Ninh Tuyết một đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, sắp đến cuối hành lang, bọn họ vẫn không hề gặp phải bất kỳ vị thần minh nào. Ngoài trừ trận giao chiến lúc mới bắt đầu, những tù sĩ còn lại bên trong hành lang này cũng chẳng có bao nhiêu năng lực phản kháng, đa số bọn họ đều nhanh chóng chạy tứ tán, thậm chí còn có không ít người quỳ xuống đầu hàng tại chỗ. Hiện tại xem ra năng lực chống trả của bọn chúng rất yếu. Quyết sách của chúng ta rất đúng đắn, cố ý ở lại Thập Lý Phần Lâm để nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, mục đích chính là để cho tin tức này truyền ra ngoài. Những cứ điểm như Thập Lý Phần Lâm, Thiên Đằng Phù Thiên Lang cũng không phải là thế lực bình thường, chúng đều là nơi chuyên môn bồi dưỡng tài nguyên, cho nên sau khi biết được tin tức thì rất nhiều tu sĩ đã nhanh chóng rút lui. Chúng ta vẫn phải cẩn thận đề phòng, đây là kế sách khinh địch của quân địch, đợi cho đến lúc chúng ta chiếm cứ được toàn bộ Thiên Lang này thì mới có thể an tâm được một chút. Không sai, Về trong thiên đàng phù thiên lang này, không chừng cũng có được tham tu Long Vương bí mật bồi dưỡng một vị thần binh nào đó. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh vẫn luôn dùng pháp khí để liên lạc, duy trì trao đổi mật thiết với nhau. Đúng lúc này bỗng nhiên xảy ra dị biến. Ở phía sau lưng của Ninh Tuyết bỗng dưng xuất hiện từng làn sương mù màu xanh nhạt. Một cái cốt trảo màu trắng vươn ra từ bên trong làn sương mù kia, nhanh như chớp đánh thẳng vào sau lưng của Ninh Tuyết. Trong khoảnh khắc này, Ninh Tuyết giống như phía sau lưng mọc mắt vậy, lập tức lăn người về phía trước tránh được cốt trảo màu trắng kia. Thần thức của hắn lan tràn ra bốn phía xung quanh, bao phủ lấy toàn bộ quân đội cơ quan. Đương nhiên hắn có thể nhìn thấy sau lưng mình, nhưng cho dù thần thức có thể phát hiện thì với năng lực hiện tại của bản thân, hắn cũng không thể nào tránh thoát. Chỉ một khắc trước đó, chiếc nhẫn cơ quan trên tay của Ninh Tuyết đã đưa ra cảnh báo vô cùng mãnh liệt, khiến cho hắn vô cùng cảnh giác. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu giúp hắn né tránh được đòn tập kích kia. Thế nhưng cho dù Ninh Tuyết né được một kích lúc trước thì hắn vẫn nằm ở trong vòng nguy hiểm. Hắn vừa mới lăn được 3 bước thì ở bên trái bên phải thân thể lại xuất hiện sương mù màu xanh. Từ bên trong sương mù này xông ra 2 bộ bạch cốt khô lâu. 3 bộ xương khô lâu này được tỏa ra khí tức cấp bậc kim đan kỳ, tiến hành về cầu Ninh Tuyết. Ở trong lúc nguy cấp này, Ninh Tuyết điên cuồng né tránh, đồng thời triệu hồi cơ quan quyền cước ra dùng để ngăn cản công kích. Tráng sĩ Phùng Hoàn Thuật đã sớm gia trì lên người Ninh Tuyết từ lâu, khiến cho chiến lược của hắn đạt tới cấp bậc kim đan. Những kỹ năng cần chiến đã khổ luyện ở vạn dục môn lúc trước đã giúp hắn né tránh được hơn nửa công kích của đối phương. Còn những đòn công kích còn lại kia, hắn đều dùng cơ quan quyền cước để phòng ngự. Phẩm chất của những cơ quan quyền cước này cũng không quá cao. Chúng là thứ mà Ninh Tuyết đã chế tạo ra khi ở vạn dục môn. Sau vài hiệp, tất cả cơ quan quyền cước này đều bị tiêu diệt, biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Bên trong vách tường thiên đằng phủ thiên lang chỉ chít những vết tích vuốt cào. Hơn nữa hầu hết chúng đều xuyên thủng vách tường để lộ ra ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Thế công của những thích khách khô lâu kia vô cùng nội liễm, hùng ác, tàn nhẫn, âm độc. Vật liệu của hành lang này vốn đạt tới phẩm cấp kim đan kỳ, vậy mà vẫn bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Đột nhiên có 3 bộ bạch cốt kia đứng yên ngay tại chỗ. Bọn chúng duỗi thẳng tay nhắm thẳng vào Ninh Tuyết. Trái tim của Ninh Tuyết đập mạnh một cú, hắn bỗng dưng cảm thấy bất an. Ngay sau đó, vô số băng xương ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một màn băng bạo vô cùng kịch liệt. Một đoạn hành lang bị khối băng khổng lồ kia làm cho trực tiếp nứt vỡ. Sau đó một khắc, ở những khối băng này lại tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc chói mắt. Sau đó xuất hiện một cây đại thụ cao lớn, cành lá rung xuê che kín cả đoạn hành lang này. Vô số dây leo thô to như cự mãng công kích về 4 phương 8 hướng, đánh cho 3 bộ bạch cốt khô lâu kia không ngừng chạy tán loạn trong khói bụi. Ninh Tuyết trốn ở sâu bên trong tán cây, hắn đưa tay vịn vào thân cây, thở dốc không thôi. Đòn tập kích vừa rồi đã khiến hắn vô cùng mệt mỏi, mãi cho đến bây giờ hắn mới có thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục lại một chút. Nếu như để cho cốt trảo kia đánh lên người Ninh Tuyết, thì dựa vào thủ đoạn phòng ngự hiện tại của hắn, kết cục cũng sẽ giống như y vách tường ở bên trong hành lang vừa rồi. Dùng 3 bộ bạch cốt khô lâu cấp bậc kim đan kỳ đến tập kích ta sao? Rốt cuộc là tu sĩ nào ở bên trong hành lang kia căm hận ta đến vậy? Dưới sự che chắn của tán cây, Ninh Tuyết mới có cơ hội nhìn xa hơn, xem xét tỉ mỉ những bộ bạch cốt khô lâu này. Chỉ thấy đầu lâu của bọn chúng giống như đầu con bọ ngựa, đều là hình tam giác ngược. Trên trán có 3 sừng băng xoắn ốc mọc theo hàng ngang. Bên trong hốc mắt chúng cháy lên quỷ hỏa băng lam. Bọn chúng không người xuống, 36 đốt xương sống lại là các loại lưỡi dao có răng cưa, tứ chi thon dài hơn người bình thường. Ở trên các khớp nối đều có mọc gai băng, còn có ngón tay, ngón chân của chúng lại chính là băng nhận sắc nhọn. Trên xương sườn lồng ngực của chúng lóe lên băng quang, thi thoảng lại có hư ảnh phù lục phòng ngự lóe lên. Hơn nữa, xương đuôi của bọn chúng còn kéo dài tới tận mặt đất, tạo thành một roi dài bằng xương. Bên trên roi xương kia có rất nhiều gai nhọn. Trong lúc tập kích vừa rồi, Ninh Tuyết suýt chút nữa đã bị những roi này quất trúng. Hắn nhíu mắt, liên hệ kiến thức mà hắn biết được, lập tức nhận ra thân phận của đám thích khách này. Tuyết cốt là sát. Nhận ra được thân phận của chúng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Sau đó Ninh Tuyết đã nhìn thấy ánh lửa ở góc tầm nhìn của mình. Hắn quay đầu lại, liền thấy toàn bộ tam tướng doanh đều đang ở trong biển lửa. Mảnh biển lửa này rất kỳ lạ, có màu xanh vàng, khi thiêu đốt lên còn phát ra âm thanh kêu rít chói tai. Lần này không cần phải liên hệ kiến thức trong đầu, Ninh Tuyết liếc mắt một cái đã nhìn ra được ngọn nguồn của biển lửa này. Pháp thuật Minh Hỏa Liệt Ngục Hắn đã được tự mình lĩnh giáo uy lực của pháp thuật này. Lúc hắn giao chiến với Tích Bạch trong Hỏa Thị Tiên Thành, đối phương đã từng thi triển ra nó, cho nên Ninh Chuyết ấn tượng rất sâu sắc với loại pháp thuật này. Hắn vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay lập tức. Chẳng lẽ người của Phệ Hồn Tông đã tới? Loại hỏa thế này ít nhất cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ thi triển. Thiên địa song quỷ. Ninh Chuyết giật mình trong lòng. Sau khi trận chiến kết thúc, do tham chiến cùng với thi triển quỷ môn quan, nên thiên địa song quỷ đã bị đại quân lượng Trung Quốc chú ý đến. Đương nhiên Ninh Chuyết cũng biết rõ tình báo này, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng mình. Thiên địa song quỷ là cường giả nổi danh trong số tu sĩ nguyên anh kỳ, danh tiếng bọn chúng được lưu truyền rất nhiều quốc gia. Cho dù ta có liên thủ cùng với Tam Tướng Doanh, cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Ninh Chuyết mượn nhờ quân đội cơ quan có thể bộc phát ra được chiến lực cấp bậc Kim Đan, còn toàn bộ Tam Tướng Doanh dốc hết toàn lực cũng chỉ đối kháng được với tu sĩ nguyên anh kỳ. Thế nhưng cỗ chiến lực này chỉ tương đương với cấp độ giữa Mã Phi Thối và Đồ Minh mà thôi. Mà chiến lực của bất kỳ ai trong số hai người thiên địa song quỷ kia cũng đều được người khác công nhận là mạnh hơn so với Đồ Minh. Đồ Minh nắm giữ thần thông Vạn Xà Độc Lưu, chính là chân quân nguyên anh. Thiên địa song quỷ đều là tu sĩ cấp bậc chân quân. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều nắm giữ chí ít một loại thần thông. Cẩn thận một chút, người tới rất có thể là thiên địa song quỷ. Ninh Chuyết vội vàng truyền tin cho ba người Lưu Quan Trương. Hắn vừa truyền tin xong liền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Thiên thạch bằng băng trắng này mang theo cuồng phong gào thét đánh úp. Ninh Chuyết nhanh chóng thôi động pháp lực, thi triển pháp thuật mộc hành tùng đào thúy lãng để tiến hành phản công. Tiếng thông rèo đột nhiên vang lên, hào quang màu xanh biếc giống như sóng lớn cuồn cuộn xô về trước, đánh thẳng vào thiên thạch bằng trắng. Nhưng chúng nó giống như sóng biển vỗ vào trên đá ngầm, không thể nào lay chuyển được thiên thạch kia, chỉ có thể làm giảm xu thế của nó đi ba thành mà thôi. Ninh Chuyết vội vàng thi triển thụ giới hàng lâm lần nữa. Mặt đất không ngừng nhô lên cao, vô số cây cối dày lèo phá đất chui ra. Đại thụ không ngừng sinh trưởng, tạo thành một bức tường phòng hộ mộc hành trúc tiết thanh nhật. Ninh Chuyết lại gia trì thêm một tầng phòng hộ ở trên cây đại thụ. Đây là pháp thuật mà Lệnh Hồ Tiểu đã từng thi triển. Nhờ vào cảnh giới mộc hành thâm sâu của mình, sau khi nhìn qua một lần thì Ninh Chuyết đã lĩnh hội được đạo lý bên trong. Hiện giờ hắn hoàn toàn có thể sử dụng được pháp thuật này rồi. Hết chương 207. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.